Nhiều thiệp, nhiều thư, bất ngôn nhi mật tuyên đại hóa. Nghĩa: có đầy như thể trống không, mặc dù không động nhưng mà Thích Ca dạy. A: thiệt là đầy là có, thư là trống là không, hình trời coi như đầy đủ mà lại thấy trống không, có khi coi như trống không mà thật là đầy đủ hay lắm. Thật là cõi hữu vô vô hữu, cõi không gian sắc, sắc gian không, cảnh tượng coi lặng lẽ như không tiếng không tâm, thế mà đích khóa sanh rộng lớn biết dường nào. Hết xuân tới hạ, hết thu sang đông, sen ta cúc nở trăng khuyết rồi tròn, vạn vật cùng thảo mộc đồng ứng theo đức của trời mà xanh xanh hóa hóa. Ấy cho nên đạo trời rất huyền diệu khôn lường, nhiệm màu khó biết, không thể dùng sắc tướng mà tìm thấy, không thể lấy trí tuệ mà giải đặng, thoạt có thoạt không, dường còn dường mắt, lượng như vũ trụ, thể tợ hư vô, mắt phàm không dòm hình dạng, tai phàm không nghe tiếng tâm, mù mù thẩm thẩm khắp cả đâu đâu, một ngôi ưu nhãn vắng lặng, thiệt thiệt hư hư. B: là trong sách Trung Dung có câu: bất động nhi kỉnh, bất ngôn nhi tính, vô vi nhi thành. Ấy là hợp với đạo trời không động mà kính, không nói mà tin, không làm mà nên. Xét soi trời đất là vô vi, có đi đứng nói năng gì đâu. Thế mà hết xuân ta biết đến hạ, hết thu ta biết đến đông, hết mưa ta tin đến nắng. Hoặc khi đã làm lỗi điều chi, ta lại ăn năn sợ sệt, sợ trời sợ đất biết. Ấy là nhờ đức khóa sinh rộng lớn bao la. Chữ mặt là lặng lẽ, do nơi tiên đạo có câu: mặt mặt tự nhiên trần cảnh diệt, tình trung chánh hữu biệt càng khôn. Thích nôm là lặng lẽ tự nhiên mùi tột dứt, trong khuôn thanh tịnh có đất trời. Nên hễ cái lần cái lòng lặng lẽ nghiêm chỉnh mở rộng ra chừng nào, thì cái sự nghiêm chỉnh lặng lẽ bao quát cả vũ trụ chừng ấy. Bởi đó mà cái thuyết mặt mặt hư vô, trống không trống động là điều cần ích cho vũ trụ được trường tồn bất hoại. Cho nên đạo trời được lâu dài cực kỳ vô cùng vô tận là vì trời đất là đấng tự nhiên, có làm gì đâu, không nói không năng, không hình không dạng, thế mà vẫn xanh xanh hóa hóa, thẩm thẩm mù mù khắp cả đâu đâu, mới gọi là đại đạo bất tuyệt vĩnh viễn trường tồn. Dạy lý theo bậc viên đốn, tu theo đạo trời là phải giữ cho sự bất động và tự nhiên, vì có câu: biển cho lặng minh châu mới hiện, hay là đại hóa. Câu thứ 9 là thị sắc thì không thị sắc, nghĩa là không như có như không. Giải theo đạo Phật, sắc tức là sắc giới, chỉ cái cõi có, cái cõi mà muôn vật tạm đều có sắc tướng, mà hễ có sắc tướng là thuộc về vật chất hữu hình, phải có ngày nát tan tiêu rã thối hôi. Không là vượt hẳn ra ngoài sắc giới, ý thức coi cái gì như không có cả, như linh hồn không thấy sắc tướng chi mà thiên liêng đời đời bất diệt bất tiêu. Không sắc do tướng bất nhã tâm kinh, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, nghĩa là sắc ấy là không, không ấy là sắc, sắc cũng chẳng phải không, không cũng chẳng phải sắc. Huyền diệu thay cho hai chữ sắc không chúng sanh, thì chấp nhà cửa ruộng vườn công danh phú quý vợ con là có, còn Phật lại nói không. Nên Phật Bà Quan Âm có cho bài thi này: thì kháng đắc phù sanh nhất thế không, điện viên xã nghiệp diệt giai không, thê nhi phụ mẫu chung ly biệt, phú quý công danh tổng thị không. Cổ ngữ vạn bang đô thị giả, kim ngôn bách kế nhất trạc không. Tiền tài thâu nhập đa tăng khổ, lộ thượng quỳnh tuyền lưỡng thủ không. Nhưng những cảnh giới ảo huyền là vàng bạc ngà ngọc phú quý công danh đối với người giác ngộ như Phật thì là không không. Còn đối với người mê muội như chúng ta đây thì không thể gọi là không không. Chúng sanh mắc khổ vì chấp rằng không, nên Phật phải chỉ ra cái có. Ấy là cảnh giới vô hình mà tâm phàm không chấp, chấp không. Ấy là thiên đường địa ngục nhân quả luân hồi tứ diệu đế, đạo bất chính, thập nhị nhân duyên, vô vi bát nhã, sắc không chung ở một nhà, không chăng khác sắc, sắc nào khác không. Ấy sắc tướng cũng là không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Giải nghĩa theo đại đạo, câu không có nói về tiên thiên vô cực, một vòng trống không chẳng có hình tượng trời đất nhân vật. Ấy là đấng tạo hóa nhân không mà gây dựng ra có, nên có câu tùng vô như hữu. Còn chữ có không nói về đạo hậu tiên thái cực, sanh hóa ra muôn vật như hệ có hình sắc, ắt phải có hư hoại mà trở về chỗ không nơi cụ vị, nên có câu tùng hữu như vô. Kết lại, người tu bất cứ tôn giáo nào không nên bỏ chữ không, vì không mà ra sắc. Cõi tâm giữ cho tâm có như không, trống không trống rộng, trắng trong lạo lạo, như khí vô cực ấy là tâm có mà không. Khi tâm trần chết, tâm đạo khởi lên, ấy là tâm không mà có. Thiết tam quán không giả trung, không là có là giả. Giữa cái không và có đó là thế gian. Cho nên cái trung là cái thuần tí của cái không và có. Tín đồ nào chinh phục được cái không và có của vũ trụ thì thành Phật. Câu thứ 10, vô vi như dịch sử quần linh, nghĩa là không thấy vậy làm nhưng khiến thần linh. Giải là đạo trời, là đạo vô vi. Yếu lý là chỉ cái hư vô trống rộng, trống lộng. Dùng cái thuyết hư không mà nên đạo. Vậy một khi chân lý đã rõ ràng rồi thì cái thể sanh sanh diệt diệt, không lui không tới, không hình không sắc, không tiếng không tâm, từ xưa đến nay một màu thanh tịnh, nên gọi là vô vi, lầu lầu trong suốt, không chút mảy trần ở ngoài. Các cảnh hữu vô, chấp có thì trái, chấp không thì mê. Tuy xem bất động như là hữu tác. Sách Luận Ngữ có câu vô vi nhi trị, là trời coi như trống không, mà trong không hóa ra sắc, sắc lại hóa ra không. Tuy lặng lẽ thấy vậy làm, mà đức hóa sinh rộng lớn nên sai khiến, cả là sử là sai. Ấy vì sao đời hay gọi trời rằng hình khí, không dè đấng chí tôn vận động mấy thần khỏi trời đất định ngôi trên dưới. Khi nhất nguồn hóa cõi hồng quân, bởi hồng hoang chỉ có ngọc hoàng cai trị cả càn khôn vũ trụ. Đừng nói rằng trống không trống rộng, chớ gọi rằng một mặt hư hư, có biết bao vô số linh thật tuồng tạo hóa bày ra trước mắt. Trong kinh Minh Thánh, Quang Thánh Đế Quân có dạy nhiều vị thần linh: thần phổ chiếu đỡ nhật nâng nguyệt, thần minh lãng bủa sao lớn dăng sao nhỏ, Thằng Oai Liệt dậy sấm, nổi chớp coi bộ lôi. Thằng Phi Lộ lên mây cởi nút, thằng Triệt Lộ cho các bay đá chạy. Sao Nhiễu Nhương hú võ kêu mưa, sao Kiều Mị làm ra bông đậu trái. Sao Biến Thông rưới sương ra tiết, sao Bộ Tróc coi chim bay đá chạy. Soi Giống Trượt, sao Giống Trượt coi cua cạnh cá tôm. Sao Văn Sương làm văn chế chữ, sao Võ Khúc bố hóa bày bệnh, vân vân. Đó là các vị thần coi sóc các việc đại khái trên dưỡng gian. Còn trên thiên tạo biết bao nhiêu chư tiên chư thánh giúp tuồng tạo hóa, hộ đấng chí tôn hầu thẩm ngự cả càn khôn vũ trụ này. Một là chân tiên, chân tể, thiên binh, thiên tướng, thiên long, thiên thần, trưởng long, bát bộ, thanh long, bạch thổ, huyền võ, châu, tước hộ, giá phò loan. Hai là thần lục đinh, lục giáp, dạ lam, huỳnh căn, sĩ, hầu, huỳnh kim khuyết. Ba là đức hộ, pháp vi, đà tôn giả, với các vị thiên tôn, đức huyện, thiên thượng đế, với các vị nguyên soái chân quân, đuổi tà, trừ quỷ. Ba là tam, thập lục thiên can, và thất thập nhị địa sát là 36, và 72 vị sao tùng theo năm bộ đậu, đông đậu, tây đậu, nam đậu, bắc đậu và trung đậu. Năm là cửu diệu tinh quân, là chín vị sao lớn của ngôi thất tinh bắt đầu. Sáu là nhị thập bát và muôn muôn vàng vàng tinh quân coi sóc các vị hành tinh liệt tú. Bảy là có sao Tả Quân, Hữu Bạc, năm sao Triền Độ, mười Ha Hà Châu Thiên, có phân 365 độ, đặng tính các vị sao dời đổi ngày nào, giờ nào. Tám là có Hối Sóc, Quyền Vọng, Trưởng Quản, Trăng Xoay. Chín là có Thái Dương Tinh Quân coi cung mặt trời. Mười là có Thái Âm Tinh Quân coi cung mặt trăng. Mười một là thần Tứ Trị Công Tào coi bộ vận niên lục giáp. Thằng A là Trị Niên Công Tào, thằng coi về năm. Thằng B trị về ngoại công tào, thằng coi về tháng. Thằng C trị nhật công tào, thằng coi về ngày. Thằng 10 trị công tào, thằng coi về giờ. 12 là Tứ Thiên Vương, là bốn thằng lớn coi bốn châu trên trời. A là trị quốc thiên vương coi cửa trời phía đông Tu Di Sơn. B là tăng trưởng thiên vương coi cửa trời phía nam Tu Di Sơn. C là quản mục thiên vương coi cửa trời phía tây Tu Di Sơn. Phần D là đa văn thiên vương coi cửa trời phía bắc Tu Di Sơn. Phần 13 thái thượng quân thị thái ất đại đế bát tiêu cùng chư Phật mười phương như Phật Tổ Như Lai và hằng hà sa số Phật bố hóa người lành, đồng thời hiệp cùng Tam Trắng, Phật Bà Nam Hải, Quan Âm, Lý Đại Thiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh và Phục Ma Đại Đế Quan Thánh Đế Quân đương giáo hóa địa cầu. Hầu lập đời thượng quân bình trị. Một ngày gần đây chúng ta sẽ sống trong đời phong thần, chúng ta sẽ thấy được cảnh Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự trần gian với muôn muôn vàng vàng thánh thần tiên Phật giáng trần. Chừng ấy thầy chúng ta sẽ dùng tiên thiên huyền diệu làm cho chúng ta tôn kính và thương mến thầy cấp muôn ngàn lần bấy giờ nữa. Câu thứ 11, thời thừa Lục Long du hành bất tích, nghĩa là vua trời ngự cột sáu rồng, thuyền huyền diệu diệu ngao du không ngừng giải là bằng A lớn. Theo Phật thừa là chiếc xe vô vi, tiếng Phạn gọi là thân, tức là cổ xe để vận tải chúng sanh từ nơi khổ sở mà đi đến chỗ an vui, là nơi đáo bỉ ngạn. Bậc viên đốn muốn tu bậc cao thì đi chiếc xe đại thừa hay đại thân, bậc vừa vừa đi xe trung thừa, bậc thấp thì đi xe hạ thừa. Còn đây gọi là vua trời ngự cõi sáu động, du ngoạn không hề dừng nghỉ. Vậy lực long là triết lý của kinh dịch. Kinh dịch có câu long đức cũng như thần long biến hóa, hay giúp người lợi vật. Sáu rồng này là sáu hào thuộc dương trong cung càn của bát quái, nghĩa là càn là trời, xem bát quái. Vậy sáu hào là thuộc về quả càn ấy, là hào sáu, hào thượng cửu can long, hào năm hào cửu ngũ phi long, hào bốn hào cửu tứ đại huyền, hào ba là hào cửu tam tịch tịch, hào hai là hào cửu nhị hiện long, hào thứ nhất là hào sơ cửu tiêm long. Một là sơ cửu là đồng còn lặng chưa hành động việc gì. Hai là hào nhị, cửu nhị là đồng ở ruộng hợp với vi đại nhân. Ba là hào cửu tam mặc dầu ở ruộng rộng mông vùng vẫy. Hào bốn cửu tứ từ rồng nhảy lên khỏi vực. Năm là hào cửu ngũ rồng bay lên trời. Sáu là hào thượng cửu rồng mạnh mẽ cứng cáp bay xa tích từ hào sơ cửu đến hào thượng cửu, thì đạo trời biến hóa huyền huyền dịu dịu tấn lên mãi mãi, hằng có hằng sống hằng sanh không bao giờ tiêu diệt. Đây là cái trách nhiệm vô vi mà hóa ra hữu dụng cho đời. Cho nên kinh Việt có câu thừa lục long dĩ ngự thiên là vậy. Sư ông Khương Thái Công, Khương Tượng Thái Tử Nha, ông Trương Lương Hàn Tín Khổng Minh giúp Chúa ra đời, có tài thông minh, binh pháp mưu mô thao lược, tháo vát mấy hư vô, rõ việc thiên văn địa lý, thông lào sáu rồng trong bát quái hậu đoạt, chốt âm dương sanh khắc hợp với lòng trời. Cho nên Nam Tạo bắt đầu đâu xa như chỉ trong sáu hào tám quẻ, thật là tám quẻ sâu xa thông vũ trụ, sáu hào màu nhiệm rõ thiên đình. Phần B lớn là du hành bất tức, là ngao du không ngừng nghỉ, do nơi sách tứ thơ bất tức tắc cửu, cửu tắc trưng, trưng tắc du diễn, du diễn tắc bác hậu, bác hậu tắc cao minh, nghĩa là vần trời đi hoài không ngừng nghỉ, không nghỉ thì lâu, lâu thì nghiệm, lâu thì nghiệm, nghiệm thì dài, dài xa thì rộng dài, dày rộng dày thì cao sáng. Cho nên sáu rộng biểu hiện xe vua trời ngự vô vi biến hóa trong vũ trụ vô cùng tận, vô thị chung. Ấy là độc tôn, là thầy, là cao đài ngọc đế, là chúa tể cầm nhiền mối chánh, nắm trọn thập nhị khai thiên, thập nhị thời thần, liên liên tiếp tiếp, có sanh có hóa, có diệt có tiêu, có siêu có đọa, có lành có dữ, có trả có vay, có lên có xuống, có cuộc tuần hoàn rồi luôn luôn vậy, mãi đời đời kiếp kiếp, biết chừng nào cho dứt chiếc xe vô vi vô cùng vô tận vô thủy vô chung ấy.